Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 32, nam thần bị ép hôn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm mùa đông, mặt trời miễn cưỡng bay lên, xuyên thấu vào ấm áp nhu hòa ánh mặt trời trong phòng bệnh cấp cao của bệnh viện Mộc Thị. Thượng quan Ngưng 6 giờ rưỡi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đập vào mắt chính là một mảng trắng sạch sẽ, trong không khí có nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng, còn có hương hoa bách hợp dễ ngửi. Thượng quan Ngưng nằm ở trên giường, có hoảng hốt chốc lát, đây là nơi nào? Cô nâng tay muốn đẩy ra những sợi tóc rối chặn ở trước mắt, lại phát hiện tay bị một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt. Động tác của cô đánh thức cảnh giật thần nằm giường nghỉ ngơi. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Thượng quan Ngưng trợn mắt lên dáng vẻ kinh ngạc, không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tỉnh rồi, tiếng nói anh có chút khàn khàn, vẫn như cũ vô cùng êm tai, anh nụ cười nhàn nhạt để sáng sớm chiếu vào ánh mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Thượng quan Ngưng trong lòng nhảy lên một nhịp, vội rời đi sự chú ý của mình, nhẹ giọng mở miệng nói. Đây là nơi nào? Bệnh viện Mộc Thị, tối hôm qua cô bị ngất đi. Nghe cảnh giật thần nói như vậy, ký ức tối hôm qua lập tức tràn vào đầu óc Thượng quan Ngưng, cô chỉ nhớ rõ chính mình ở trong ngực của anh khóc lớn một hồi, không nghĩ tới khóc đến hôn mê. Chuyện này thực sự là có chút mất mặt, cô ngày hôm qua không kìm chế được nỗi nòng, đọng lại nhiều năm oan ức trong nháy mắt bạo phát, lúc đó chỉ khát vọng có cái kiên cố để ôm ấp có thể làm cho cô dựa vào, bây giờ nghĩ lại nhưng cảm giác mình không thích hợp. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của anh tựa hồ là ở bệnh viện cùng với cô suốt cả đêm. Cô trong lòng dâng lên chút cảm động, biết lại thiếu nợ anh một ân huệ lớn. Tối hôm qua cảm tạ anh lại giúp tôi một lần. Thượng quan Ngưng một mặt nói, một mặt chậm rãi ngồi dậy, cô muốn mượn động tác này, đem tay của chính mình từ cảnh giật thần rút trở về. Cảnh giật thần cảm giác được cô muốn rút tay lại, không chỉ không buông tay, trái lại càng nắm chặt. Tay cô nhẵn nhụi trắng mịn, mềm mại không xương, nắm rất thoải mái. Thượng quan Ngưng tay trắng bị bàn tay anh bao vây, nhiệt độ trên tay anh truyền đến lòng bàn tay nóng rực, cô lập tức đỏ mặt. Cảnh giật thần nhìn cô mặt hồng như trái táo chín mùi, không khỏi khẽ cười thành tiếng. Sao như thế đã dễ dàng mặt đỏ, nắm cái tay mà thôi cũng sẽ không ăn cô. Anh nói xong, liền thả ra bàn tay mềm mại của cô ra, xoay người đi ra phòng bệnh. Thượng quan Ngưng ngẩn người. Cô đây là, bị đùa giỡn sao? Cô ngồi ở trên giường bệnh sừng sốt một hồi lâu, mới bỏ vẻ mặt quái dị xuống giường, rửa mặt. Bệnh viện Mộc Thị cho bệnh nhân cùng người nhà bữa sáng phong phú mà tinh xảo, cảnh giật thần vẫn là không ăn. Thượng quan Ngưng đơn giản ăn một ít đồ, cảm thấy mùi vị rất tốt. Cảnh giật thần đối với đồ ăn hà khắc khiến cô lại có đem hiểu biết mới. Ăn bữa sáng, Thượng quan Ngưng lên xe cảnh giật thần, theo anh đồng thời về lệ cảnh. Mới vừa lên xe, cảnh giật thần điện thoại di động liền bắt đầu không ngừng reo, anh liếc mắt nhìn điện thoại di động, không để ý đến, chỉ là chuyên tâm lái xe. Thượng quan Ngưng ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong lúc lơ đãng nhìn thấy điện thoại di động anh điện báo biểu hiện chính là bà nội. Cô có chút kỳ quái, cảnh giật thần tại sao không tiếp điện thoại, thế nhưng bọn họ vẫn không có quen thuộc đến mức hỏi tới chuyện điện thoại như vậy, bởi vậy cô chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ. Góc truyện audio.com, đó, coi như không nghe thấy. Điện thoại vang lên mười mấy lần, cảnh giật thần bị đối phương đánh bại, mặt lạnh nhận điện thoại. Tôn tử xấu xa, con không tiếp điện thoại bà nội. Điện thoại liền truyền tới một âm thanh lớn của bà nội anh, khiến quan Ngưng đều có thể nghe rõ. Cảnh giật thần sắc mặt có chút biến thành màu đen, thản nhiên nói. Có việc, bà nội nghe nói, con điều động máy bay trực thăng đi trường học An An. Ra cái gì sự, qua báo chí đều nói là một cường hào mở máy bay trực thăng tiếp bạn gái tan học, con có bạn gái. Anh liền biết, bà nội nhất định là hỏi chuyện này, nhưng có thể chịu đến ngày thứ hai mới hỏi chuyện này, cũng thật là không dễ dàng. Ánh mắt anh không có một chút là nói dối, là An An bị người mưu hại, con đi chống đỡ cho nó. Bà nội một chút cũng không ngốc, căn bản không có bị tôn tử dao động đến, thế nhưng bà biết tôn tử căn bản sẽ không nói thật, liền bắt đầu lời lẽ tầm thường. Ta lần trước không phải đã nói rồi sao, giới thiệu cho con cái cô gái kia, đêm nay về nhà tới dùng cơm, thuận tiện gặp mặt. Bà còn chưa nói hết liền bị cảnh giật thần lạnh lùng đánh gãy. Không rảnh, tiếp đó hắn liền đem điện thoại kết thúc trò chuyện. Thượng quan ngồi yên ở cảnh giật thần bên người, bà nội anh nói chuyện âm thanh hết sức vang dội, cô muốn không nghe thấy cũng khó. Cô có chút buồn cười, người lạnh lùng như anh cũng bị trong nhà bức hôn. Cảnh giật thần nhìn thấy Thượng quan Ngưng muốn cười lại dùng sức nhẫn nhịn, trong lòng lập tức có chút tức giận, sắc mặt cũng càng đen. Anh đột nhiên tăng tốc, Thượng quan Ngưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Xa thể thao màu trắng bạc xa hoa một đường lao nhanh, không ngừng mà vượt qua bao nhiêu xe cộ, hơn nữa nhiều lần đều là lao nhanh qua, quả thực đua xe còn muốn mạo hiểm kích thích. Chờ đến Lệ Cảnh, Thượng Quan Ngưng sắc mặt đều hơi trắng bệch. Cảnh Giật Thần trong lòng thoải mái, rồi lại hối hận, cảm giác mình hơi quá rồi, không biết có thể hay không dọa đến cô. Cô, không có sao chứ, tiếng nói của anh có chút cẩn thận từng ly từng tí một, tự hồ sợ cô tức giận, Thượng Quan Ngưng tâm bỗng nhiên liền mềm nhũn. Kỳ thực cô vốn là cũng không có sợ sệt, loại kinh hiểm này kích thích nàng đã lâu đều không có lĩnh hội qua, cảm giác rất tốt. Cô chỉ là không thể tin, Cảnh Giật Thần như vậy thành thục thận trọng, người lạnh lẽo lãnh đạm sẽ làm chuyện như vậy. Không phải là cười anh bị bức ép hôn mà anh liền như vậy trả thù, thực sự là lòng dạ hẹp hòi. Cô liếc mắt nhìn anh, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ấu chỉ, Cảnh Giật Thần xem vẻ mặt cô liền biết cô không có thật sự tức giận, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng biết chính mình hành động hôm nay thật sự rất ngây thơ, đây là hành động của thanh niên 20 tuổi, hắn cũng đã 32 tuổi. Không biết sao sau sự việc anh ở bên người cô đều là sẽ rất thả lỏng, làm việc cũng không lý trí giống bình thường. Khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đã lâu không có Ấu Chỉ, lớn lên trên người toàn bộ đều là trách nhiệm, bây giờ có thể Ấu Chỉ một cái cũng không sao, chỉ là hy vọng không có dọa đến cô. Thượng Quan Ngưng quay đầu liếc mắt nhìn anh, thấy giữa hai lông mày anh lại khôi phục ngày xưa thong dong lạnh lùng, không biết sao trong lòng tê dần. Không có ai từ nhỏ liền lạnh lùng vô tình, anh nhất định cũng rất không thoải mái. Cảnh Giật Thần, góc truyện audio.com, đậu xe, hai người xuống xe cùng nhau vào thang máy. Chờ đến lầu 6, Thượng Quan Ngưng ra thang máy, âm thanh Cảnh Giật Thần trầm thấp khiêu gợi ở sau lưng cô vang lên. Uống thuốc đúng giờ, có việc đến lầu 27 tìm tôi. Thượng Quan Ngưng xoay người, bóng người Cảnh Giật Thần thẳng tắp lọt vào tầm mắt của cô. Con mắt của anh tựa hồ so với bình thường càng có thần thái, lộ ra một loại ánh sáng ôn nhu, khiến người ta không thể không đắm chìm vào trong đó. Thang máy chậm rãi đóng kín, đem hai người tách ra. Cách Chương.